Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Như đã hứa thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục để các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 12 và cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại toàn bộ bộ truyện xuyên qua nữ phụ tổng giám đốc mau ly hôn. Liệu bộ truyện này sẽ có kết thúc thế nào thì ngay sau đây hãy cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập cuối. Nhìn vào ảnh ngược của mình trong mắt anh, Thẩm Huyền như nghĩ đến cái gì. Vành tay lập tức nổi lên một trận ửng đỏ. Tiếp theo, liền gỡ bàn tay bên hông ra. Nhưng cho dù cô dùng lực thế nào, cũng không gỡ ra được. Anh sao lại là cái loại người này chứ? Cô đỏ mặt không khỏi nói thầm một tiếng. Nếu là trước kia, cô tuyệt đối không nghĩ đến nam chính sẽ nói ra cái loại lời nói này. Nhưng hiện tại, cô đã hoàn toàn nhìn rõ gương mặt thật của đối phương. Anh là người thế nào? Mục Đình hạ giọng, yết hầu lên xuống. Cúi đầu chậm rãi phủ lên đôi môi phấn hồng của cô, vô cùng nhu hòa, lướt qua mỗi một tấc mềm mại. Thẩm Huyên ngả người ra sau, đến khi lưng cô đụng vào cạnh bàn, cô mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Đôi tay đặt ở đầu vai của anh, dùng sức đẩy ra. Muốn ăn cơm? Hiện tại, cô đã học được hô hấp, khí hôn như thế nào, chỉ là hơi thở như cũ có chút không xong. Nhưng cho dù cô tránh né như thế nào, đối phương vẫn dính cô không bỏ. Từ vành tai đến cổ, nụ hôn dày đặc một đường kéo xuống. Mặt Thẩm Huyên đỏ lên, vẫn không ngừng đẩy đối phương như cũ. Thành âm mang theo chút thở dốc. Em thật sự đói bụng. Hơi thở ái muội quanh quẩn khắp nơi trong phòng, kết hợp với ánh đèn nhu hòa, cũng mang theo tia ái muội. Bàn tay to của Mục Đình, dọc theo eo thon một đường đi xuống, giữ chặt lấy mông cô, ép sát vào thân dưới đang nổi lên phản ứng của anh. Thẩm Huyên đỏ mặt, hận không thể đem người trước mặt đẩy ra. Mục Đình ở giữa cổ cô, hít sâu một hơi, thật lâu sau mới vỗ nhẹ xuống eo cô. Thẩm Huyên trừng mắt nhìn anh, vội vàng từ trên người anh trượt xuống. Cô ngủ người sau cũng tùy tay chỉnh lại quần áo, không có nếp nhăn trên người. Một bên nắm tay cô rồi đi xuống lầu. Nhìn không nổi bộ dáng áo mũ chỉnh tề của đối phương, Thẩm Huyên vòng ra phía sau anh rồi nhào tới. Mục Đình chỉ có thể thuận thế đem cô một tay ôm lên, giống như ôm một đứa trẻ. Thẩm Huyên rất nhanh, kêu anh đem mình thả xuống, nhưng Mục Đình không để ý. Một đường bị ôm xuống dưới lầu, Thẩm Huyên căn bản không dám nhìn đến ánh mắt trêu ghẹo của dì Vương. Nhanh chóng tự sới cho mình một chén cơm, có thể là do mấy ngày nay đều không được ăn ngon, cũng không biết có phải đói quá mức hay không. Nhìn món ăn kiểu này, thường cô ngực lại hết muốn ăn. Chỉ có thể tùy tiện ăn chút rau xanh, sau đó nói dì Vương nấu cho cô chút cháo trắng. Buổi tối một mình cô ngủ trước, cũng không biết Mục Đình bận đến lúc nào. Dù sao ngày hôm sau khi cô tỉnh lại bên cạnh, cũng đã không có một bóng người. Thời tiết hiện tại biến lạnh, buổi sáng cô cũng không dậy nổi. Cũng may đối phương cũng không có bắt buộc cô phải chạy bộ buổi sáng. Có lẽ gần đây đặc biệt bận, mấy ngày sau cũng chỉ tại thời điểm dùng bữa, Thẩm Huyên mới thấy anh. Vì muốn làm ra sản phẩm hoàn chỉnh, Thẩm Huyên gọi cho Lục Tố Tố qua nhà cô lấy bản thiết kế, còn cố ý lừa cô ấy là Mục Đình không có ở nhà, bằng không đối phương khẳng định không dám tới. Giống như mọi khi, việc đầu tiên Lục Tố Tố làm là thò đầu vào trong đại sảnh quét vài lần. Sau khi xác nhận chỉ có một mình Thẩm Huyên, lúc này mới dám đi vào. Một bên tháo khăn lụa xuống đi đến sofa ngồi, ngược lại rất quen thuộc, gọi dì Vương pha cho mình ly cà phê. Thẩm Huyên một bên đọc sách rất nhanh đã gật gà gật gù, nhìn thấy Lục Tố Tố qua đây, lúc này mới từ trên bàn lấy bản thiết kế qua cho cô ấy. Giúp mình làm cái nhanh còn tốt đi. Tiếp bản thiết kế từ trong tay Thẩm Huyên nhìn một chút, Lục Tố Tố nhướng mày. Không tồi, gần đây đầu óc được khai sáng hay sao? Lại có thể nghĩ đến làm quần áo cho Mục Tổng. Nghe tôi cũng thấy lãng mạn rồi. Thẩm Huyên ngáp một cái. Cô còn chưa có được cho Mục Đình xem. Mặc kệ, chờ quần áo làm xong như thế nào cũng phải bắt anh mặc mỗi ngày mới được. Đúng rồi, Tô Họa nhờ mình cảm ơn cậu. Phương Khâm quả nhiên không đến quân lấy cô ấy nữa. Lục Tố Tố chợt nhớ ra liền nói. Nghe vậy, thật ra Thẩm Huyên có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nhanh như vậy, nữ chính liền phải kết hôn. Có điều cái tên Phương Khâm kia gần đây có quá nhiều việc còn lo chưa xong. Nào còn có thời gian đi đây đi đó dành cho nữ chính nữa chứ. Còn nữa, tại sao cậu không ghi số đó vào đây? Nếu không, mình sao có thể kêu người làm cho cậu được? Tố Tố đột nhiên liếc cô. Thẩm Huyên sững sờ, đột nhiên nhớ tới đúng thật là mình không biết số đo của Mục Đình. Có điều hiện tại Mục Tổng không có ở nhà, cậu có thể đến phòng Mục Tổng xem số đo của mấy bộ quần áo khác. Mục Tổng, một chút. Lục Tố ngơ ngác nhìn người đàn ông từ trên lầu đi xuống. Trong chốc lát, cả người liền có chút không đúng, kết hợp với thần sắc cũng lộ ra tia quái dị. Một bên trừng lớn mắt nhìn Thẩm Huyên. Rõ ràng cô nói với Mục Tổng không ở nhà, vì sao người này ở nơi này? Lục Tố Tố mới sợ Mục Đình, đó là bởi vì cô ấy đã từng tới đây. Tuy rằng đối phương không có cùng cô ấy nói chuyện, cũng chỉ là không mặn không nhạt nhìn cô ấy, nhưng Lục Tố Tố vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của đối phương. Nghĩ đến lời cảnh bố cảnh cáo, vậy nên Lục Tố Tố quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ dám lại đây nữa. Thẩm Huyên nhìn lại, phát hiện Mục Đình. Chắc anh xuống dưới pha trà, hôm nay cuối tuần cho nên anh mới có thể không đi công ty. Có điều cả ngày cũng đều bận. Lại nhìn bộ dáng căng thẳng của Lục Tố Tố, lập tức cũng thiếu chút nữa là không nhịn được cười ra tiếng. Thật ra nam chính có đôi khi thật là rất dọa người. Không cần, mình có thước đo. Đợi một chút, mình đo cho anh ấy, rồi đem số đo đưa cho cậu. Cô cười nói, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua người trên sofa. Mục Đình rất nhanh liền rời đi tầm mắt, xuống lầu liền đi vào phòng khách nhỏ. Thật ra Lục Tố Tố bị cái liếc mắt này của anh làm cho mồ hôi lạnh liền ứa ra. Đặc biệt là sau khi nghe tin hai cho con Thẩm Dục Dân xảy ra chuyện, sự sợ hãi của Lục Tố Tố đối với Mục Đình có thể nói là thẳng tắp tăng lên. Mặc kệ Thẩm Huyên nói cái gì, Lục Tố Tố lập tức vội vàng đứng lên, cầm bản vẽ lên liền đi ra ngoài. Đến khăn lụa cũng đều quên lấy, cũng không nói lời nào, dường như muốn đem cảm giác tồn tại giảm xuống thấp nhất. Ai... Thẩm Huyên không thể gọi Lục Tố Tố ở lại, chỉ có thể nhìn phòng khách nhỏ, phát hiện Mục Đình đã bưng ly trà nóng đi ra, vẫn là bộ dáng lạnh lùng lãnh đạm kia. Nhìn qua quả thật là khiến người khác không nhìn thấu anh muốn cái gì. Có điều Thẩm Huyên biết, người này cả ngày cũng chỉ nghĩ đến những cái văn kiện này đó của anh. Căn bản là không có để ý tới những người khác. Có khả năng đến Lục Tố Tố là ai cũng không nhớ được. Anh dọa chạy bạn bè của em rồi. Cô dựa lưng vào sofa trừng mắt nhìn người bên cạnh. Mục Đình cất bước đi đến sofa ngồi xuống, nhấp một ngụm trà nóng, duỗi tay đem thân hình mềm mại kéo qua, thanh âm bình tĩnh. Anh lớn lên rất dọa người sao? Ôm gối, Thẩm Huyên lườm anh. Anh ngay cả tiếng chào hỏi cũng không nói, còn có cái bản mặt này nữa, cô ấy có thể không bị dọa chạy sao? Cô còn muốn chứng minh địa vị ở nhà của mình một chút, kết quả người đều chạy. Phải không? Thần sắc Mục Đình bình tĩnh. Vậy lần sau anh sẽ chào hỏi. Vẫn là đừng. Nếu anh chủ động chào hỏi, Lục Tố Tố còn không bị hù chết. Anh còn chưa hết hận bận sao? Cô ngủ, không buồn ngủ, ngừng xoa hốc mắt, nhỏ giọng nói thầm. Đã nói cùng em đến thăm ông, anh sẽ đã bao lâu rồi? Đem người trong lòng ôm vào ngực, Mục Đình nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô nghiêm túc nói. Ngày mai liền đi. Gần đây em ăn uống không tốt, cũng đi kiểm tra một chút đi. Mỗi ngày không ăn cay thì là ăn lạnh, dạ dày không tốt là chuyện sớm hay muộn thôi. Mí mắt vừa nhấc, Thẩm Huyên ngáp một cái đem gối đặt ở trên người anh. Tiếp theo, đầu lập tức đặt lên gối lải nhải. Chỉ là do trời lạnh nên em ăn uống không tốt mà thôi. Không có chuyện gì sao phải kiểm tra. Đúng rồi, đợi lát nữa em sẽ đo kích thước của anh, kích thước cho anh. Cái vòng eo cùng bờ vai rộng này, số liệu khẳng định càng mê người. Nghe vậy, ánh mắt Mục Đình tối sầm lại, bỗng nhiên cúi đầu, lông mày khẽ động. Kích thước của cái gì? Đều có, ví dụ như bờ vai. Thẩm Huyên giống như ý thức được cái gì, tầm mắt lại đối diện với ánh mắt sáng quắc của anh. Nháy mắt liền đỏ mặt, lập tức rút gối ôm ra, hung hăng ném vào người anh. Anh như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy? Không, đây tuyệt đối không phải là nam chính mà cô biết. Nắm cổ tay cô, Mục Đình cười khẽ ở trên trán cô hạ xuống một nụ hôn, bộ dáng lạnh lùng mang theo tia chế nhạo. Cái anh nói chính là vai, em nghĩ cái gì? Anh chính là không biết xấu hổ. Thẩm Huyên không nghĩ lại cùng cái người không biết xấu hổ này nói chuyện tào lao, lập tức hung hăng trừng mắt với anh, xong liền đỏ mặt muốn lên lầu ngủ trưa. Còn chưa kịp từ sofa đứng lên, liền nhìn thấy ngoài cửa có hai người quen một trước một sau đi vào. Có lẽ là cũng thấy hai người trong phòng khách, trong lòng hai vợ chồng Mục Diệp càng bất an thêm. Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, cuối cùng vẫn cứng đầu đi vào. Chú Tư như thế nào, các người lại tới đây? Thẩm Huyên nhìn hai người có chút kinh ngạc. Có điều Mục Đình dường như một chút cũng không ngạc nhiên. Vẫn một bộ dáng bình tĩnh không gợn sóng như cũ. Một bên bưng tách trà nóng lên trên bàn. Ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Sau khi đi vào, nhìn bên trong biệt thự, cũng không có những người khác. Mục Diệp khẽ cắn môi. Cuối cùng, vẫn cúi đầu, vẻ mặt cầu xin nói. Chú tới là thay tên súc sinh kia bồi tội. Lúc trước không biết tên súc sinh kia lại làm loại chuyện thế này. Có điều bây giờ, hắn đã bị chúng ta nhốt lại. Chỉ cần cháu không truy cứu, chúng ta nhất định đem hắn mang đi. Tuyệt đối không cho hắn lại trở về. Nói đến đây, người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh cũng không khỏi đỏ hốc mắt. Ngữ khí cũng lộ ra khẩn cầu. Em họ cháu cũng là do nhất thời bị quỷ ám, để mới có thể làm ra các loại chuyện như này. Thím cùng chú đã hung hăng giáo huấn qua hắn rồi. Nể tình hắn cũng là cháu của ông, liền thả cho hắn một con ngựa đi. Nhìn một màn như vậy, Thẩm Huyên có chút kinh ngạc, tiếp theo rất nhanh liền phản ứng lại. Xem ra chuyện Mục Dịch là một nội gian, bọn họ cũng đều biết. Tiết lộ chuyện cơ mật của công ty, vậy cũng phải bị ngồi tù. Nếu Mục Đình một hai muốn truy cứu, Mục Dịch khẳng định trốn không thoát. Hơn nữa, chuyện tai nạn xe lần trước, bị mắt Mục Đình rũ xuống, cũng không có phản ứng gì. Thấy vậy, Mục Diệp giống như đã hạ quyết tâm, đột nhiên nghiêm túc nói. Chỉ cần cháu không truy cứu, chú nguyện ý đem tất cả 10% cổ phần cho công ty, cho cháu hết. Cổ phần tuy rằng quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng con trai. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có duy nhất một đứa con trai này. Chú Tư nghiêm túc quá. Rốt cuộc cũng đều là người một nhà. Có việc, điều này quả thật là không dễ làm. Có một thì có hai. Chú hẳn là biết tính nghiêm trọng của vấn đề này. Mục Đình chỉ nhàn nhạt cười. Nói xong, Mục Đình bỗng nhiên đem tầm mắt hướng Thẩm Huyên bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh. Em cảm thấy nên làm gì bây giờ? Không hiểu sao Thẩm Huyên cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Ngay cả ánh mắt cũng dần dần mất tự nhiên. Cô không ngốc. Đương nhiên biết Mục Đình là có ý gì. Anh đây là đang thử mình. Không chút để ý ôm gối, Thẩm Huyên không nhẹ không nặng nói. Mấy chuyện này em không hiểu, nên thế nào liền thế ấy đi. Nếu nói cô đã từng đối với ác còn có chút không đành lòng, vậy hiện tại toàn bộ đã biến mất hầu như không còn. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nếu lúc trước Mục Đình không có hào quang nam chính, vậy anh ấy sẽ bị đâm chết. Hơn nữa lần này để một bí mật, đối phương cũng không có đem công ty nhà mình đặt trong lòng. Vì vậy cho dù thế nào cũng không thể lại dung túng hắn tiếp tục làm sai được. Nghe vậy, sắc mặt hai vợ chồng Mục Diệp đều trắng bệch. Mục Đình cũng chỉ nhàn nhạt nhìn cô. Đối với câu trả lời của cô cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, giống như một chút cũng không ngạc nhiên. Thật ra trong lòng người phụ nữ trung niên kia ít nhiều cũng có chút oán khí. Bà ta biết, nếu không phải bởi vì Thẩm Huyên, con trai của mình cũng sẽ không lặp đi lặp lại sai lầm nhiều lần. Hiện tại đối phương lại nhẹ nhàng bâng quơ, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Chú Tư nói rất đúng, đều là người một nhà, chuyện lần này cháu có thể coi như cái gì cũng không xảy ra. Nói xong, không đợi hai vợ chồng Mục Diệp vui mừng, Mục Đình lại trầm giọng nói. Có điều cháu cũng không hy vọng, lại nhìn thấy hắn xuất hiện trong công ty. Đã biết, tối nay chúng ta liền vé máy bay, cho hắn đi, bảo đảm không bao giờ cho hắn quay lại nữa. Hai vợ chồng Mục Diệp rất tất nhiên là đồng ý, giữa mày cũng lộ ra tia nhẹ nhõm. Thẩm Huyên cũng kinh ngạc, đưa mắt nhìn người bên cạnh, dường như không nghĩ tới là anh lại có thể dễ dàng buông tha cho Mục Dịch như vậy. Dựa vào tính cách của đối phương, anh hẳn là không phải loại người nhân từ sẽ nương tay với đối thủ. Rất nhanh hai vợ chồng Mục Diệp liền rời đi, giống như là rất sợ Mục Đình đổi ý. Thẩm Huyên hơi do dự, cuối cùng vẫn nhìn anh nghiêm túc nói. Thật ra em biết vụ tai nạn xe lần trước cũng là do Mục Dịch ra tay. Cô không tin Mục Đình cái gì cũng không biết. Nghe vậy Mục Đình bỗng nhiên bưng tách trà đứng dậy, môi mỏng hé mở. Anh biết. Thấy anh muốn lên lầu, Thẩm Huyên cũng chạy nhanh theo sau. Nghe được lời anh nói cũng không ngạc nhiên, ngược lại nghi hoặc nhìn chằm chằm anh hồi lâu. Nếu biết, vì sao còn dễ dàng buông tha cho Mục Dịch như vậy? Đây chính là mưu sát. Đi vào thư phòng, Mục Đình mở laptop ra. Ánh sáng từ màn hình phát ra lúc sáng lúc tối, chiếu vào gương mặt góc cạnh của anh. nửa ngày mới ngước mắt bình tĩnh nhìn cô. Lần này, cậu ta giúp anh. Giúp anh? Thẩm Huyên có chút ngạc nhiên, không nhịn được liền hỏi. Không phải là cậu ta bán đứng công ty sao? Dứt lời, nháy mắt cô liền hiểu ra rất nhiều chuyện. Thật ra Mục Dịch cũng không có bán đứng công ty, chỉ là cùng Mục Đình tạo cái bẫy cho Phương Khâm chui vào mà thôi. Cho nên Mục Đình mới chậm chạp, không có truy cứu cái chuyện tai nạn xe. Đột nhiên nhớ tới lời nói lần trước của Mục Dịch. Hắn nói việc hắn làm hết thảy đều là vì cô, mà không phải Mục Đình. Chuyện này không đại biểu anh sẽ bỏ qua những chuyện lúc trước. Cho nên tốt nhất, cậu ta không cần lại xuất hiện. Mục Đình nghĩ vị thâm trường nhìn cô nói. Bốn mắt nhìn nhau, mày Thẩm Huyên khẽ dựng lập tức trừng mắt nhìn anh. Anh nhìn em làm gì? Chuyện hắn không xuất hiện có liên quan đến em chứ? Nói xong, đột nhiên cầm lấy một tập văn kiện trên bàn ném vào người anh. Lúc này mới khó chịu ra khỏi thư phòng. Lòng dạ của người này đã nhỏ đến không có giới hạn. Cô biết trong lòng đối phương khẳng định đang so đo quan hệ của cô cùng Mục Dịch, cho nên mới không cho Mục Dịch xuất hiện mà thôi. Nhưng cô không hiểu vì sao Mục Dịch lại đột nhiên lựa chọn cùng nam chính hợp tác. Đối phương cũng không phải là người sợ phiền phức, cho nên chắc chắn cũng không thể bị uy hiếp. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến câu nói kia của đối phương. Hắn là vì mình mới cùng Mục Đình hợp tác sao? Trở lại phòng nằm trên giường, tâm tình cô vẫn phức tạp như cũ. Đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên, là tin nhắn. Mục Dịch nhắn. Tôi ở quán cà phê ngã tư đường bên ngoài biệt thự chờ em. Nhìn thấy nội dung trên màn hình, Thẩm Huyên không khỏi nắm chặt di động, lại chậm chạp không nhắn lại. Vừa mới thấy bộ dáng hai vợ chồng Mục Diệp, là cho dù sợ trói, cũng sẽ đem Mục Dịch trói đi. Cho nên hắn mới nghĩ đến, nhìn mặt mình lần cuối hay sao? Mà lúc này di động lại vang lên hai tiếng. Mục Dịch nhắn. Tôi nói rồi, việc tôi làm hết thảy đều là vì em. Không ai có thể uy hiếp tôi. Chính là tôi không thể mặc kệ bọn họ. Mục Dịch. Tôi chỉ muốn gặp em lần cuối thôi. Nhìn tin nhắn trên màn hình, Thẩm Huyên phảng phất có thể nhìn thấy bộ dáng cố chấp của đối phương. Rất nhanh cô chỉ tắt di động, lặng lặng nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Mục Dịch trong miệng bọn họ hẳn là cha mẹ hắn. Có thể thấy được hắn còn có thứ cố chấp khác. Hắn không sợ bị trả thù, nhưng lại sợ liên lụy cha mẹ. Có lẽ hắn cảm thấy Mục Đình sẽ còn trả thù cha mẹ hắn, cho nên mới bất đắc dĩ bắt buộc phải lựa chọn rời đi. Không biết nằm bao lâu, cuối cùng Thẩm Huyên vẫn lựa chọn tắt điện thoại. Cô không thể đi, không thể cho đối phương chút hy vọng nào. Một giấc ngủ đến 8 giờ tối, chờ khi cô mở lại di động lần nữa, màn hình không hiển thị bất kỳ thông báo tin nhắn nào. Hiển nhiên đã biết ý của cô. Thẩm Huyên thở dài, tâm tình đặc biệt nặng nề. Nếu là nguyên chủ, có khả năng sẽ không để ý tới. Ở trong lòng nguyên chủ, vài ác cùng đông đảo người theo đuổi cô ấy cũng không có gì khác biệt. Cô ấy cảm thấy chỉ có nam chính mới có thể xứng đôi với mình. Cái ý niệm này đã bắt đầu xuất hiện từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy nam chính. Buổi tối vẫn không ăn được gì như cũ. Không biết có phải do tâm tình làm ảnh hưởng hay không. Có điều sắc mặt của Mục Đình lại không tốt lắm. Dường như cảm thấy do cô luyến tiếc Mục Dịch. Thẩm Huyên cũng lười cùng cái người lòng dạ hẹp hòi này giải thích. Thẳng đến ngày tiếp theo, đối phương lại không hề thông báo trước với cô. Sáng sớm, liền cùng cô đến bệnh viện thăm ông. Dựa vào lời bác sĩ nói, không bao lâu, ông liền có thể xuất viện. Chỉ cần chú ý cho kỹ và điều dưỡng tốt là được. Có điều cô lại bị buộc làm bài kiểm tra. Nhưng có đánh chết, cô cũng không chịu làm nội soi dạ dày. Cho dù có gây tê, vậy cũng không thoải mái. Cuối cùng chỉ lấy một ít máu làm kiểm tra mà thôi. Mục Đình 1-2 bắt cô phải làm kiểm tra toàn thân. Thẩm Huyên mới không nghe, vội vàng chạy đến phòng bệnh của ông. Sốt ruột hoảng hồn cái gì, giống y trẻ con vậy. Ông Thẩm nhịn không được cầm tờ báo đập lên đầu cô. Thẩm Huyên bĩu môi, một mình ngồi bên cạnh gặm táo. Còn không phải Mục Đình khi dễ cháu à? Không có việc gì, bắt cháu đi kiểm tra. Những cái dụng cụ đó có phóng xạ rất lớn có được không? Hơn nữa mỗi năm cháu đến khám sức khỏe nha. Có thể có chuyện gì? Dứt lời ông Thẩm lại dùng sức gõ xuống đầu cô. Nói nhảm cái gì? Nhanh đi kiểm tra cho ông. Đúng lúc này cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Chỉ thấy Mục Đình không nhanh không chậm đi đến. Nhìn thấy anh, Thẩm Huyên rất nhanh đi ra hành lang bên ngoài ngồi. Những người này nói là nhẹ nhàng, nhưng khi kiểm tra toàn thân liền khó chịu cực kỳ. Mới vừa lấy tí máu còn không biết bồi bổ đến khi nào mới trở về. Hơn nữa cô còn thiếu máu đấy. Nhìn cô nhanh như chớp liền chạy ra ngoài, ông Thẩm ở trên giường bệnh không khỏi lắc đầu. Nếu không phải nhìn thấy Mục Đình lại đây, ông khẳng định muốn mắng cái nha đầu thối không bớt lo này. Để cô đi kiểm tra, chẳng lẽ còn hại cô sao? Ông không cần lo lắng, cháu sẽ làm cho cô đi kiểm tra. Mục Đình cười nhẹ. Nghe vậy lúc này ông Thẩm mới gật đầu, sơ lên ý cười hòa ái. Nhìn cháu rể trước mặt, càng nhìn càng vừa lòng. Ông nói lâu ngày sinh tình vẫn là hữu dụng. Gần đây cháu bận rộn như vậy, còn phải giúp cái con bé này quản chuyện công ty. Con bé lại còn không khách khí như vậy. Đợi lát nữa, ông nhất định hào hào giáo huấn con bé. Ông Thẩm buông tờ báo nghiêm túc nói. Mục Đình nghe vậy thần sắc không đổi, chỉ là ngữ khí lộ ra ôn hòa. Nên như vậy. Ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Huyên liền ngồi ở ghế dài bên ngoài hành lang, thỉnh thoảng nhìn trộm bên trong. Cũng không biết tại sao, ngày thường Mục Đình không nói nhiều lời với cô, nhưng khi đối mặt với ông, cô lại nói rất nhiều. Tuy rằng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhất định là đang nói xấu mình. Không bao lâu sau, Bạch Tư liền tới đây. Nhìn thấy một mình cô ngồi ở bên ngoài còn có chút kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy người bên trong liền không đi vào, mà là cùng cô nói tình hình gần đây của công ty. Cho dù công ty do Mục Đình tiếp quản, cô ấy vẫn nói chi tiết toàn bộ tình hình trong công ty cho cô. Thẩm Huyên biết, bao gồm cả ông, mọi người ít nhiều cũng sẽ ôm đề phòng đối với Mục Đình. Có điều cũng rất bình thường, không có người nào sẽ hoàn toàn tin tưởng một người ngoài. Cho dù là hiện tại ông đang cười tủm tỉm cùng Mục Đình nói chuyện, nhưng cô tin tưởng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đúng rồi, tôi nghe nói đêm hôm qua Phương Khâm tai nạn xe à? Cũng không biết tình huống thế nào. Sáng sớm nay Phương Thị liền mở một cuộc họp hội đồng quản trị, lợi dụng thời điểm Phương Khâm hôn mê bầu chủ tịch mới. Bạch Tư đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp theo còn cười nhạo một tiếng. Gương càng già càng cay. Nghe nói đối phương góp nhặt không ít cổ phần, còn chiếm được không ít sự ủng hộ của người Phương gia. Vị trí này lại có thể xuống tay với cả cháu trai của mình nữa. Nghe vậy, ngược lại Thẩm Huyên có chút kinh hãi. Rất hiển nhiên, nam phụ trước sau đều chỉ là nam phụ. Hắn không có hào quang nam chính, đương nhiên sẽ bị thương nặng. Có điều chuyện xấu của hào môn quả thật là rất nhiều, không chỉ có ở trong nhà cô như vậy, mà còn cả những người khác. Có điều cũng không có liên quan tới cô. Ngược lại cô còn rất vui vẻ. Nhìn thấy nam phụ xảy ra chuyện, cô đương nhiên vui vẻ. Thẩm tiểu thư, đây là kết quả kiểm tra của ngài. Bác sĩ Liễu kêu tôi đưa cho ngài, nó đợi lát nữa ngài đi qua một chuyến. Lúc này bỗng nhiên một y tá cầm một tờ giấy xét nghiệm đi tới, còn cười một cách mập mờ. Chúc mừng nha. Thẩm Huyên có chút kỳ quạ với những lời này của đối phương. Cho dù sức khỏe của cô rất tốt, vậy cũng không cần cố ý nói câu chúc mừng đi, khiến cho cô cảm thấy mình giống như là người bị bệnh nặng mới khỏi vậy. Mà khi tiếp nhận tờ xét nghiệm chỉ xem một cái, những cái này đều không xem hiểu, nhưng mấy chữ phía dưới kia lại khiến cô hoàn toàn sững sờ. Đây... Bạch Tư kinh ngạc đi qua, lập tức cười lên tiếng. Quả thật là nên chúc mừng. Chuyện này lão chủ tịch nhất định cực kỳ vui vẻ. Cách một cánh cửa, Thẩm Huyên ngây ngốc nhìn người bên trong, không khỏi nuốt nước miếng, vẫn không thể lấy lại tinh thần, kết hợp với nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Thật ra cẩn thận nghĩ lại, bọn họ không làm biện pháp an toàn, cũng không sai biệt lắm nên có. Hít sâu mấy cái, cô chỉ cảm thấy tim đập nhanh càng lúc càng nhanh. Đột nhiên đứng dậy đẩy cửa ra, phòng bệnh vẫn tràn ngập mùi nước sát trùng như cũ. Thẩm Huyên đem tờ giấy xét nghiệm giấu ở phía sau, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Mục Đình. Nhìn thấy cô quay lại, ông Thẩm lập tức cau mày, ngữ khí không tốt. Mau đi kiểm tra cho ông, đã lớn như vậy rồi còn giống một đứa trẻ, một chút chuyện cũng không hiểu à. Vừa nghe tiếng quát lớn của đối phương, Thẩm Huyên cũng sôi sục cái đầu, quyệt miệng nói: Cháu vốn đang có một tin muốn nói cho ông. Một khi đã như vậy, cháu đây vẫn là nên đi làm kiểm tra, lại chiếu cái CT cùng X quang gì đó, kiểm tra toàn bộ như thế. Nếu đã xảy ra chuyện gì, vậy cũng không thể trách cháu. Nói xong cô liền xoay người muốn rời đi. Mục Đình liếc mắt một cái, liền quát đến thứ trong tay cô. Ánh mắt vừa động, đột nhiên đứng dậy, giữ chặt cánh tay của cô. Giơ tay lấy tờ xét nghiệm trong tay cô, Thẩm Huyên lùi lại phía sau một bước, không khỏi cúi đầu, vành tai dần dần ửng đỏ. Mà bàn tay to kia đang nắm cánh tay của cô cũng đột nhiên căng thẳng. Cô bị hoảng sợ, lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Ánh mắt bình thản dừng trên mặt cô, dần dần chuyển xuống bụng cô, ánh mắt đặc biệt phức tạp. chớp chớp mắt. Thẩm Huyên không khỏi liếc anh. Anh không vui sao? Người khác làm cha không phải rất vui vẻ sao? Vì sao người này một chút phản ứng đều không có? Vui. Mục Đình nắm chặt cánh tay cô. Nhìn gương mặt trước mắt này, Thẩm Huyên đột nhiên giơ tay chọc khóe miệng anh, có chút bất mãn nói. Vì sao anh không cười một chút? Nhạy bén nhận ra được cái gì, ông Thẩm trên giường bệnh nheo mắt lại, nhìn tờ xét nghiệm thô lỗ nói. Nhà đầu thối, còn dám chơi trò mập mờ với ông. Có lẽ là gần đây điều dưỡng quá tốt, tinh thần của ông Thẩm không chỉ tốt lên rất nhiều, ngay cả giọng cũng cao lên không ít. Thẩm Huyên cau mày ai oán nhìn đối phương, cuối cùng vẫn lấy tờ giấy xét nghiệm từ trong tay Mục Đình đưa qua. Nhìn ánh mắt kỳ quái của tiểu nha đầu này, ông Thẩm hồ nghi tiếp nhận tờ giấy kia, tầm mắt đảo qua. Khi nhìn đến một hàng chữ phía dưới, lập tức trợn to mắt, nhìn chằm chằm hồi lâu. Tiếp theo cả người đều lâm vào một trận mừng như điên. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, cười to ra tiếng. Ha ha, không nghĩ tới bộ xương già này của ông lại còn có thể đến ngày này. Ngày chắc ngoại ra đời rồi. Nói xong nhanh chóng vẫy tay với Thẩm Huyên. Mau tới đây cho ông nhìn một cái. Trước sau khác biệt quá lớn, nhìn bộ dáng ông vui sướng không thôi, Thẩm Huyên không biết nên nói cái gì. Cảm thấy mình đã dính hào quang của đứa con rồi. Không giống với cái trừng mắt giận dữ vừa nãy. Lúc này, vẻ mặt của ông Thẩm tử ái giữ chặt tay Thẩm Huyên. Ánh mắt sạng rỡ nhìn chằm chằm cái bụng bằng phẳng của cô. Giống như muốn nhìn ra một đóa hoa. Tốt tốt tốt. Ông không xuất viện. Nhất định kể cho đám bác sĩ kia quan sát nhiều hơn. Nói như thế nào thì ông cũng phải chống đỡ được đến khi đứa cháu ngoại này ra đời mới được. Ha ha ha. Ông so với lão Mục còn may mắn hơn nhiều. Giữa mày ông Thẩm không che giấu được đắc ý. Có thể nhìn thấy chất ngoại là một chuyện, chủ yếu ông vẫn muốn nhìn thấy cháu gái sinh hạ người thừa kế cho Mục gia. Cho dù phải chết, ông cũng an tâm ra đi. Cho nên ông mới gấp không chờ nổi thúc giục cháu gái sinh con. Rốt cuộc ông cũng không còn bao nhiêu thời gian, chưa từng nghĩ ông lại thật sự chờ đến được. Ông. Vẻ mặt của Thẩm Huyên bất đắc dĩ nhìn Mục Đình đứng phía sau, có chút không có biện pháp nào với ông. Lúc trước còn gấp không chờ nổi muốn xuất viện, hiện tại mới đều biết yêu quý cơ thể. Có điều đây cũng là chuyện tốt. Thừa cơ hội này, Thẩm Huyên vẫn là đem chuyện Thẩm Tất nói ra, bởi vì hiện tại trong lòng ông cũng đang hưng phấn, hẳn là có thể bớt được không ít tức giận. Nhưng sau khi chờ ông nghe xong, cả khuôn mặt nháy mắt trầm xuống, vui sướng mới nãy nháy mắt biến mất, hầu như không còn. Kế hợp với không khí trong phòng bệnh cũng ngưng trọng theo. Thật xin lỗi vì đã không báo cho ông. Mục Đình bỗng nhiên lên tiếng, chỉ là trong nháy mắt hiện lên một tia âm trầm. Nếu như không phải sợ ông Thẩm chịu không nổi kích thích, anh tuyệt đối sẽ khiến Thẩm Tất không còn mạng mà sống. Trầm mặc hồi lâu, sắc mặt ông Thẩm vẫn đặc biệt âm trầm, giống như đang phải chịu đựng lửa giận cực lớn. Nửa ngày mới thở dài nghiêm túc nói. Cháu làm không sai. Nếu là ông, nhất định đánh chết cái tên xúc sinh lòng lang dạ sói kia. Thấy ông tức đến nỗi thân mình đều phát run, Thẩm Huyên nhanh chóng chạy lại giữ chặt tay ông, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. Lúc trước cháu không dám nói cho ông là vì không muốn ông chịu kích thích, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của ông. Có điều không phải bây giờ đã có chất ngoại rồi sao? Sau này để ông tự mình dịu dỗ nó được không? Thẩm Huyên sợ hãi nhìn chằm chằm ông Thẩm, sợ đối phương sẽ chịu kích thích. Có điều cũng may ông chỉ tức giận mà thôi, ngược lại cũng không quá mức kích động. Hiển nhiên đã hoàn toàn thất vọng đối với Thẩm Tất rồi. Cháu nói rất đúng, ông còn có chát ngoại. Lão Mục đợi lâu như vậy còn chưa được, điều đó có nghĩa là ông vẫn may mắn hơn ông ấy. Sau này khi ông xuống đó, ông ấy khẳng định bị chọc tức. Ông Thẩm cười khổ một tiếng, nhưng cũng may lông mày nhíu chặt cũng nới lỏng một chút. Nói xong lại vỗ vỗ tay cô. Cháu ra ngoài một lúc, ông có một số việc muốn nói cùng Mục Đình. Chớp chớp mắt, Thẩm Huyên nhìn Mục Đình ở phía sau, người mặt sau vẫn không đổi sắc, không ngạc nhiên. Thấy vậy cô cũng chỉ có thể ra ngoài phòng bệnh trước. Nghĩ đến bác sĩ Liễu kêu mình qua đó, cô lập tức đến khoa phụ sản một chuyến. Đơn giản chính là trong thời gian mang thai cần chú ý một số thứ, còn bảo cô chú ý giữ ấm, đừng để bị lạnh. Tốt nhất cách 2 tháng lại đến đây kiểm tra một lần. Thẩm Huyên đều ghi nhớ hết ở trong lòng. Chờ khi cô quay lại cũng không biết người bên trong nói cái gì, cô cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ một lát. Không bao lâu Mục Đình liền đi ra. Thẩm Huyên vừa định đi vào, lại phát hiện dường như ông muốn nghỉ ngơi, liền không tiếp tục đi vào, mà là theo Mục Đình cùng nhau trở về. Người lái xe là Lão Triệu. Thẩm Huyên chủ động nâng tống ngăn trong xe lên, sau đó tò mò nhìn về phía người bên cạnh. Ông với anh nói cái gì mà lâu như vậy? Dứt lời, khuôn mặt nhỏ đột nhiên liền sụt sụp xuống. Khẳng định là ông muốn thả tên lưu manh Thẩm Tất ra đúng hay không? Dù sao cũng là cháu trai duy nhất của Thẩm gia, cô biết ông không thể nhẫn tâm. Nhìn vẻ mặt giận dữ của cô, Mục Đình đang muốn chợp mắt, bỗng nhiên duỗi tay đem người ông lại, bàn tay to thuận thế phủ lên cái bụng bằng phẳng của cô, đặc biệt nhẹ nhàng. Chỉ là một ít chuyện của công ty thôi. Nhướng mày, cô bất mãn hừ một tiếng. Chuyện công ty? Sao lại muốn trốn tránh em? Bây giờ em mới là chủ tịch. Nhìn cái miệng nhỏ chuông lên, còn có thể treo được một chữ hũ dầu. Mục Đình cúi đầu chôn ở giữa cổ cô, thanh âm trầm thấp. Đừng nói chuyện. Cảm nhận được cảm xúc của anh hình như có chút không đúng, Thẩm Huyên cũng để mặc cho anh ôm không dám hé răng. Toàn bộ trong xe đều yên tĩnh xuống. Cô chưa từng thấy qua anh như vậy, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì không biết. Thẩm Huyên không khỏi duỗi tay vỗ vỗ lưng anh tự nhiên an ủi. Tâm tình Mục Đình có chút phức tạp. Anh đương nhiên muốn có con. Có điều chỉ cần một đứa là đủ rồi. Nhịn một năm cũng đã đủ vất vả. Thẩm Huyên phát hiện cảm xúc của đối phương đặc biệt không đúng, nhưng lại không thể nói không đúng chỗ nào. Cô cũng không dám hỏi. Vốn tưởng rằng có thể là do anh không thích đứa nhỏ này, nhưng vừa mới trở về, lập tức liền mời hai chuyên gia dinh dưỡng đến đây, trực tiếp ở lại gian phòng bên cạnh biệt thự. Dường như muốn gọi một lúc, Thẩm Huyên cảm thấy quá khoa trương, nhưng đối phương căn bản không cho chút đường nào thương lượng. Hơn nữa điều này khoa trương hơn còn ở phía sau. 3 ngày sau, Lục Tô Tô đến đây, còn mang theo một bộ tây trang đã làm xong. Lần này hình như cô ấy đã hỏi thăm bảo vệ bên ngoài, biết rằng Mục Đình không ở nhà, cho nên thoải mái đi vào, nhưng lại chỉ thấy Thẩm Huyên bưng một chén canh đang uống từng ngụm một, biểu tình đặc biệt thống khổ. Cậu còn chưa có ăn cơm sao? Lục Tô Tô tò mò hỏi. Nhìn thấy Lục Tô Tô mang theo một cái túi tiến vào, Thẩm Huyên nhìn xung quanh một cái, sau đó vội vàng lôi kéo Lục Tố Tố lại đây ngồi xuống, rồi đem chén canh đưa cho Lục Tố Tố. Nhanh lên, uống toàn bộ đi. Vẻ mặt Lục Tố Tố mở mịt, Thẩm Huyên lại cực kỳ vội vàng nhìn chằm chằm phòng bếp bên kia, hạ giọng nói. Cậu đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh chóng uống nó đi. Lần sau, mình đào cho cậu một nhà thiết kế hàng đầu đến đây. Vừa nghe đến nhà thiết kế hàng đầu, Lục Tố Tố trước mắt lập tức sáng ngời. Nào còn để ý đến chuyện khác. Gần như đây chỉ cần 2 hơi, liền uống hết chén canh kia xuống bụng. Còn dư lại thịt đều bị Thẩm Huyên nhanh tay nhét vào miệng Lục Tố Tố. Lục Tố Tố ho khan vài cái, Thẩm Huyên lại nhanh chóng thay Lục Tố Tố chùi miệng. Vừa vặn dì Vương từ trong phòng bếp đi ra, thấy Thẩm Huyên nấc một cái, lúc này mới vừa lòng mang cái chén không rời đi. Thấy vậy, lúc này Thẩm Huyên mới nhẹ nhàng thở ra. Trời biết mấy ngày nay cô sống như thế nào. Hai chuyên gia dinh dưỡng kia suốt ngày cân nhắc giúp cô làm cái gì bồi bổ thân thể. Đủ loại canh, còn có đồ ăn cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Hiện tại cô vừa thấy những bát canh đó, cả người liền buồn nôn. Bởi vì thiếu máu, cho nên Mục Đình cũng mặc kệ, cho cô bị hai chuyên gia dinh dưỡng kia lăn lộn. Cho dù cô phản kháng như thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng, nói không chừng sẽ còn nháo đến chỗ ông, không chừng còn thảm hại hơn. Khụ khụ. Lục Tố Tố bị một miếng thịt không biết tên làm cho nghẹn, trực tiếp bưng ly nốt trên bàn lên uống hơn phân nửa. Biết khẳng định Lục Tố Tố rất tò mò, Thẩm Huyên chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ xoa xoa giữa trán. Mình mang thai. Lục Tố Tố lập tức sặc nước, cả người nhịn không được liên tiếp ho khan. Một bên hoảng sợ nhìn cô chằm chằm bụng. Mới phát hiện mấy hôm trước thôi, hiện tại mỗi ngày mình đều ở đây chịu đủ loại tra tấn. Một chút cay cũng không cho ăn. Cậu biết mình có bao nhiêu khó chịu không? Thẩm Huyên nặng nề thở dài. Một bên lấy cái túi bên cạnh qua. Từ bên trong lấy ra một bộ tây trang. Cùng bản vẽ không khác biệt lắm. Cũng không biết Mục Đình mặc vào có đẹp hay không. Nghĩ đến những ngày này, mình sống ra sao? Cô đột nhiên không muốn đem quần áo đưa cho người nọ. Cậu thật sự mang thai? Lục Tố Tố trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Lần trước nghe Thẩm Huyên nói như vậy, cô ấy còn tưởng rằng đối phương chỉ nói giỡn, không nghĩ tới là sự thật. Thẩm Huyền chỉ liếc Lục Tố Tố không nói gì. Người sau kinh ngạc cảm thán không thôi, nhìn chằm chằm bụng cô. Trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng được. Cậu lại thật sự ngủ với Mục Đình rồi à? Như thế nào không nói sớm cho mình biết? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lục Tố Tố hoàn toàn không dám tưởng tượng đến. Rốt cuộc lúc trước, Mục Tổng rõ ràng còn đặc biệt lãnh đạm. Biết suy nghĩ của Lục Tố Tố còn dừng lại ở quá khứ, Thẩm Huyên cũng lười giải thích với cô ấy, mà hỏi tình hình gần đây của Tô Họa. Người sau nhún nhún vai, vẫn là câu nói kia, đối phương quá có tư vị, cũng tiến bộ rất nhanh. Có điều so với Tô Họa, cô ấy đối với cái bụng của Thẩm Huyên càng coi trọng hơn, rồi liên tục hỏi làm sao. Lục Tố Tố không ngừng đặt câu hỏi. Thẩm Huyên đành phải nói với Mục Đình rất nhanh sẽ quay về. Người sau mới vội vàng nhanh chóng rời đi. Đem tay trang lên lầu treo, Thẩm Huyên quyết định chờ đến tối, thời điểm tâm tình tốt lại đưa cho Mục Đình. Ai kêu anh cả ngày để cô uống vài thứ kia? Bồi bổ thân thể là một chuyện, nhưng cũng nên suy nghĩ đến cảm nhận của cô nha. Thấy cô còn không cười một chút, thì ra trong lòng đã sớm nghĩ ra nên tra tấn cô như thế nào. Chờ đến tối, dì Phương lại nghe phương án của chuyên gia dinh dưỡng, làm cho cô một bàn đồ ăn nhạt nhẽo vô vị. Ngay cả bóng dáng một chút ớt cay đều không nhìn thấy. Còn có một chén canh gà đậm đặc, miễn cưỡng uốn lên một nửa. Cô nhịn xuống ghế của cô ghê tởm kia, một bên đem ánh mắt hướng người ngồi đối diện, ánh mắt chờ lộ ra chờ đợi. Em uống không được. Nói xong bỗng nhiên cầm chén để qua một chút, vẻ mặt vẫn mong đợi như cũ nhìn anh. Mí mắt Mục Đình vừa nhấc, liền bình tĩnh nhìn cô chăm chú. Người sau vội vàng nghiêm túc nói. Không phải nói có phúc cùng hưởng sao? Anh giúp em uống một chút là được. Liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ tràn ngập cầu khẩn, Mục Đình vẫn là đem canh để qua một bên. Không có lần sau. Thật ra mấy ngày nay cô cũng béo ra một chút, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, trên mặt cũng hồng hào hơn một chút so với trước, nhưng vẫn có chút gầy. Thấy anh cũng không thích uống canh này, Thẩm Huyên nhịn không được bĩu môi, lặng lẽ nói thầm một tiếng. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người khác. Người này hoàn toàn không có một chút tinh thần dân chủ. Thẳng đến trong chén đột nhiên nhiều ra một miếng thịt, cô mới liếc mắt nhìn người đối diện. Cô ăn còn dư lại nửa chén cơm, liền không muốn ăn nữa. Chờ đến lúc tắm xong, cô mới từ tủ quần áo lấy ra được một bộ tây trang, quyết định ngày mai đưa cho anh mặc ra ngoài. Sau khi mang thai, Mục Đình liền không cho cô thức đêm, di động cũng không cho chơi nhiều. Cho nên rất sớm Thẩm Huyên đã mang theo oán niệm đi ngủ, bởi vì không cần phải chạy bộ, nên cô đã đem đồng hồ báo thức tắt đi. Có điều đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, cô vẫn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Chỉ thấy cách đó không xa có bóng người cao lớn đang thay quần áo. Cô lập tức dụi mắt ngồi dậy. Anh chờ một chút. Cô liền từ trên giường ngồi dậy, tiếp theo lại lập tức đến tủ quần áo, lấy ra một bộ tây trang, sau đó lôi kéo cánh tay anh, tựa hồ muốn đích thân mặc vào cho anh vậy. Một bên nhẹ giọng nói, hôm nay anh mặc cái này đi ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ vẫn chưa còn tỉnh ngủ, Mục Đình không có phản kháng, ngược lại nghe lời cô đem quần áo mặc vào, không lớn không nhỏ, rất vừa vặn. Thẩm Huyên trên dưới quét mắt đánh giá, khóe miệng nhịn không được giơ lên một độ cong lớn không thể không nói. Dáng người của người này quả thật là không thể chê, thật sự là hoàn mỹ như người mẫu. Thoạt nhìn cô thiết kế cũng không có kém như vậy. Mí mắt Mục Đình rũ xuống, bỗng nhiên tiến lên ôm eo cô, ánh mắt sáng quắc. Giúp anh thắt cà vạt. Bị bắt tiến lên một bước, Thẩm Huyên nhìn cái cà vạt mà anh chưa thắt, một bên vươn tay vụng về thay anh thắt cà vạt, trong miệng còn khó hiểu lẩm bẩm. Vì sao em muốn làm? Em cũng không biết. Cô trước này đều không thắt cà vạt, cô cũng chỉ biết lý thuyết, thắt 2-3 lần mới được. Nhưng thoạt nhìn có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhịn không được lại cười một lần nữa thay anh thắt lại. Bằng không cứ như vậy đến công ty, khẳng định sẽ bị người khác chê cười. Thắt lại hơn nửa ngày mới miễn cưỡng thông qua. Không biết nghĩ đến cái gì, cô bỗng nhiên nhón chân ôm lấy cổ anh, khóe môi vẫn cười khẽ như cũ. Về sau mỗi ngày em đều thắt cả vào cho anh được không? Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, Mục Đình cúi đầu đối diện với cặp mắt sáng nhuộm đầy ý cười của cô. Đôi lông mày khẽ động, không khỏi giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, thanh âm ôn hòa. Hai ngày trước không phải còn muốn ly hôn sao? Dứt lời, mặt Thẩm Huyên không khỏi đỏ lên. Mỗi ngày bị buộc uống những bát canh đó, dưới sự tức giận liền nói muốn ly hôn. Nhưng mà này không phải nói giỡn sao? Lòng Dạ thật hẹp hòi. Anh đã nói nếu em muốn ly hôn, anh liền đáp ứng. Hơn nữa còn ký qua hợp đồng. Anh lại gạt em. Mặt cô oán niệm đánh cái tay lên trên mặt mình ra. Mục Đình nghe vậy chỉ chậm rãi cúi đầu, biểu tình không đổi. Ngay cả ngữ khí cũng đặc biệt bình tĩnh. Hợp đồng ở đâu? Đương nhiên là ở... Thẩm Huyên dừng lại, đột nhiên trừng lớn mắt, một tay nắm cả vạt của anh. Đại lừa đảo, không biết xấu hổ. Hợp đồng đang ở, để ở chỗ của ông cô. Đời này đều đừng nghĩ đến việc lấy về. Hóa ra người này cái gì cũng biết. Hay là anh đã đặt thiết bị giám sát ở trên người cô? Thẩm Huyên bĩu môi. Mục Đình cười xoa xoa đầu cô, môi mỏng hé mở. Đừng có nháo. Nói xong, anh bỗng nhiên ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói. Chẳng lẽ em thật sự muốn vứt bỏ gia đình này sao? Duỗi tay ôm chặt cổ anh, Thẩm Huyên mới mặc kệ anh nói cái gì. Đột nhiên leo lên lưng anh, người sau bất đắc dĩ đem người cõng lên. Thẩm Huyên lúc này mới để anh cõng mình xuống lầu. Dù sao ngủ không được, vẫn nên ăn chút gì đó rồi tính tiếp. Cúi đầu, Thẩm Huyên đột nhiên ở trên cổ anh cắn một ngụm, hút ra một vệt đỏ, mới vừa xoa lỏng lỗ tai của anh. Tin tức cô mang thai khẳng định bị trợ lý trung truyền ra ngoài, cũng để cho người khác xem mục tổng bọn họ có bao nhiêu cầm thú. Đến bà xã đang mang thai cũng không buông tha. Không tới nửa tháng, ông Thẩm liền xuất viện. Không giống trước đây, đối phương bây giờ cái gì cũng đều nghe bác sĩ. Hơn nữa lại còn có thể cai rượu, giống như thật sự muốn bắt đầu giữ gìn sức khỏe. Thời điểm mang thai được 3 tháng, Thẩm Huyên liền về nhà ông ở. Do không đành lòng nhìn thấy ông một mình lẻ loi ở nhà. Còn nữa, chủ yếu là vì muốn thoát khỏi móng vuốt của Mục Đình. Có điều thế nào cô cũng không nghĩ tới. Ông cô so với Mục Đình càng thêm điên cuồng. Dường như đồ bổ nào cũng đều hướng cô nhét vào. Sau khi rời giường bắt đầu chính là ăn ăn ăn. Đặc biệt là sau khi nghe cô nói thiếu máu, ông lại càng khẩn trương. Nói cái gì mà cô thiếu máu thì đứa bé sẽ không hấp thu được dinh dưỡng chứ. Cho nên càng thêm điên cuồng, nhét các loại đồ bổ cho cô. Thẩm Huyên tìm cớ liền dọn trở về. Còn tiếp tục như vậy, cô sẽ điên mất. Tuy rằng Mục Đình vô cùng chuyên chế, nhưng cô giả bộ đáng thương còn có thể qua ải. Còn ông thì hoàn toàn là nói một là một, hai là hai. Nhất định phải nhìn chằm chằm, đến khi cô ăn xong mới được rời đi. Bởi vì Mục Đình đi công tác, chính vì vậy nên anh mới cho phép mình dọn qua ở. Sau khi Thẩm Huyên trở về, Mục Đình vẫn còn chưa trở về. Cô nghĩ rốt cuộc cũng có thể trải qua vài ngày nhẹ nhàng, tiếp theo liền gọi Lục Tố Tố qua đây, để cô ấy xem bản vẽ thiết kế thời trang của cô dạo gần đây. Cũng giống như lúc trước, đứng ngoài cửa nhìn nửa ngày, Lục Tố Tố mới dám tiến vào. Khi nhìn thấy đồ cô vẽ, liền cười không nổi, cô ấy còn tưởng Thẩm Huyên vẽ phong cách thời trang trưởng thành. Thế nào? Đến lúc đó cho dù là con trai hay con gái đều có thể mặc. Mình quyết định rồi. Về sau quần áo của con mình đều phải do chính mình thiết kế. Thẩm Huyên cắn quả táo một bên, lại đưa cho Lục Tố Tố mấy bản vẽ. Nếu đã có đủ điều kiện, vậy đương nhiên mình phải làm cho càng có ý nghĩa hơn. Nhìn bức vẽ đứa bé đang đút tay vào túi quần, Lục Tố Tố cười gật gật đầu. Cũng đúng, dù sao cậu nhàn rỗi không có việc gì làm, bà Mục đây không cần làm cái gì cũng có tiền. Đâu giống cu ly như chúng mình, phải đi làm công. Liều sống liều chết cũng chỉ được mấy đồng tiền. Khóe mắt thoáng nhìn, Thẩm Huyên lấy một cái gối liền ném qua Lục Tố Tố. Cậu còn không biết xấu hổ mà nói. Mình đã đào cho cậu nhà thiết kế hàng đầu, cậu lại để cho người khác chạy. Cô không ít sức lực phí mới tìm người tới. Kết quả cái tên gia hỏa Lục Tố Tố này chưa đến 3 ngày liền ngay ốc để người ta bỏ đi rồi. Chuyện này sao có thể trách mình? Cô ta căn bản là trướng mắt này của chúng ta. Còn không phải là tô họa vừa tiết kiệm tiền còn dùng bền à? Vừa nói đến đây, Lục Tố Tố cũng giống như có chút phẫn uất. Thẩm Huyên không giỏi về việc nhìn người, có điều nữ chính quả thật có tài, bây giờ đã có thể tự mình ra mặt. Nhưng trước đó vài ngày hôn lễ của cụ ấy cùng Nam Ba, Thẩm Huyên không đi, mà tên Phương Khâm bị tai nạn xe, hình như là đang bị thương ở chân, phải điều trị một khoảng thời gian. Tuy nhiên bây giờ nội bộ Phương Thị đang rối loạn, cả đống phiền phức đang chờ hắn. Nếu không cướp được vị trí chủ tịch, chắc chắn sẽ không có nhiều tâm tư đi tìm nữ chính. Thẩm Huyên có cảm giác việc Phương Khâm không thể thượng vị thành công khẳng định có liên quan đến Mục Đình, bởi vì cô thường xuyên nhìn thấy đối phương cùng một người ở Phương gia gọi điện thoại, chủ yếu là nói về Phương Thị. Thật ra có đôi khi nam chính vẫn rất âm hiểm. Nghe nói Mục Đình đi công tác chưa về. Lục Tố Tố liền đưa ra đề nghị ra ngoài ăn cơm. Thẩm Huyên nghe xong đương nhiên là rất vui vẻ. Mấy tháng này, có trời mới biết thứ cô ăn toàn là canh suông, còn có một số loại canh kỳ quái. Vừa nghĩ tới mùi vị nồi lẩu trái tim, liền muốn bay lên. Nhưng khi cô vừa mới thay xong quần áo đang chuẩn bị ra cửa đến tiệm ăn, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn đang tiến vào. Dù cho bên ngoài đang tuyết bay tán loạn, anh cũng chỉ mặc một bộ tây trang màu đen, trong tay còn cầm thêm một cái túi nhỏ màu lam, kết hợp với bộ dáng lạnh lùng của anh lại càng đặc biệt không hợp. Nhìn thấy người tới, trong lòng Lục Tố Tố liền nhảy dựng, giống như không nghĩ tới mình lại không may mắn như vậy. Lúc này, ngay cả chào hỏi cũng không dám nói, vội vàng từ cửa đi ra ngoài. Thẩm Huyên cũng sửng sốt một hồi lâu, rất nhanh liền hồi phục, ra vẻ trấn định cầm lấy áo khoác trong tay đối phương, có chút oán trách nói: "Em vừa định cùng Tố Tố ra ngoài đắp người tuyết, thế nhưng anh lại đem người dọa chạy." Liếc nhìn áo khoác vàng nhạt ở trên người cô, Mục Đình không nói gì thêm, chỉ kéo tay cô, một bên hướng trên lầu đi. "Trở về lúc nào?" Nhìn mình một thân tây trang bị đầy đủ có vẻ hơi khó giải thích, Thẩm Huyên chớp chớp mắt, biểu tình vô cùng tự nhiên. "Cũng chưa về bao lâu, ông không cho em ngủ lâu một chút, cho nên em liền quay về. Cái kia, hôm nay dì Vương về nhà có việc, hay để em nấu cơm cho anh được không?" Dì Vương quả thật đã về nhà, nên cô mới dám ra ngoài ăn cùng Lục Tố Tố. Nào biết lại xui xẻo như vậy, lại đúng lúc người này quay về. "Chúng ta ra ngoài ăn." Mục Đình ôm eo cô, một bên đem cái túi màu lam đưa qua, liếc mắt nhìn người bên cạnh, cảm giác hiện tại người này hiểu chuyện hơn nhiều. Mỗi lần đi công tác đều sẽ mang quà về cho cô. Thẩm Huyên tự nhiên là cười nhận lấy. Chờ khi vào phòng, trong lúc chờ người nào đó thay quần áo, lúc này mới lấy cái hộp bên trong mở ra. Đây là một chiếc lắc tay bằng bạc, ngoại trừ khắc một chuỗi chữ nước ngoài cô nhìn không hiểu, thì nhìn qua không còn cái gì đặc biệt. Có điều đồ người này đưa khẳng định không phải là đồ bình thường. Hôm nào cô đưa cho trợ lý chung xem chút là được rồi. Thấy anh đang thay áo sơ mi, Thẩm Huyên đột nhiên đi qua nhón chân, treo ở trên lưng anh, thanh âm mang theo khẩn cầu: "Hôm nay chúng ta ăn món canh Tứ Xuyên được không?" "Lại ăn những món canh suông đó nữa cô sẽ phát điên mất." "Em cảm thấy sao?" Dư quang Mục Đình đảo qua tiếp tục cài nút áo, mày nhăn lại. Thẩm Huyên không khỏi có ý muốn trả thù, đang muốn duỗi tay hướng đầu anh, ý đồ đem đầu tóc gọn gàng của anh cào loạn, nhưng ngay sau đó cánh tay đột nhiên bị người cầm. Mục Đình cúi đầu đối diện với hai tròng mắt của cô, thanh âm ôn hòa: "Không được nháo." Bĩu môi, Thẩm Huyên xoay đầu hừ nhẹ một tiếng không muốn nói chuyện. Nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ không cam lòng, cặp mắt sáng trong dường như còn hiện lên một tia phẫn uất. Mục Đình ôm lấy eo cô, chóp mũi đặt trên da trán cô, mí mắt rũ xuống, bỗng nhiên giơ tay lên, nâng cái cằm tròn nõn của cô, cúi đầu phủ lên bờ môi đỏ bừng, trằn trọc mút. Bàn tay to cũng không biết từ khi nào đã phủ lên cái bụng hơi phồng lên của cô. Thẩm Huyên hô hấp có chút không xong, đột nhiên hung hăng cắn lên khóe môi đối phương. Mỗi ngày bắt cô ăn canh xua nhạt nhẽo, hiện tại lại còn muốn chiếm tiện nghi của cô. Mục Đình hơi dừng lại, ngay sau đó bắt đầu cướp đoạt trắng trợn hết sự ngọt ngào của cô. Một bên đem người đè trên tủ quần áo, bàn tay lớn dọc theo chiếc eo thon của cô một đường mà xuống, ánh mắt một mỏng nóng rực. Đột nhiên nhớ tới người này đã nghẹn mấy tháng, Thẩm Huyền sợ tới mức vội vàng giơ tay đầu hàng. Em không ăn. Anh nói cái gì liền ăn cái đó. Cô thở hổn hển. Mục Đình còn hai cúc áo chưa cài, dường như có thể nhìn thấy đường cong cơ bụng rõ ràng ở bên trong. Cô nuốt nước miếng, cô tuyệt đối sẽ không bị dụ hoặc. Chôn ở giữa cổ cô hít sâu một hơi, bàn tay lớn không ngừng vuốt ve bên hông cô. Mục Đình nhắm mắt lại điều chỉnh xuống cổ xúc động, nhưng thanh âm vẫn âm trầm như cũ: "Có nhớ anh hay không?" Cắn răng, vẻ mặt của Thẩm Huyên cứng đờ hít sâu một hơi. "Nhớ." Đại trượng phu co được giãn được. Một ngày nào đó, cô muốn xoay người làm chủ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 cũng là tập cuối cùng của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn trong các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.